Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 41, 41, nhị sư huynh hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Y thận trọng bước vào trong rừng cây. Biểu hiện của nàng vô cùng cảnh giác. Linh thức lan rộng như radar. Nếu có gió thổi cỏ lay gì, nàng sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Nhưng linh thức bình thường bao phủ trong phạm vi gần trăm trượng. Bây giờ lại chỉ còn chưa đến 10 trượng. Điều này khiến Tiêu Y cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bó tay bó chân, rất khó chịu. Gương mặt của nàng hiện lên sự tức giận. Nhị sư huynh thật đáng ghét. Vậy mà lại sử dụng trận pháp áp chế linh thức. Còn bố trí vô số cạm bẫy. Mê hồn trận mê hoặc người khác. Có còn cho người ta con đường sống hay không vậy? Không phải nói muốn ta lĩnh ngộ kiếm ý sao? Bây giờ khiến ta lâm vào bước đường chẳng khác gì dân chạy nạn. Làm sao có thời gian để lĩnh hội chứ? Thật đáng ghét. Lúc Tiêu Y lên án Lữ Thiếu Khanh, thỉnh thoảng còn quay đầu lại. Giống như đằng sau có thứ gì đó kinh khủng đang đuổi theo nàng. Bỗng nhiên, một tiếng chim hót vang lên. Tiêu Y hoảng hốt kêu lên. Tiểu Hồng Thối, ngươi lại đến. Một con chim nhỏ xuất hiện. Trong mắt Tiêu Y, đây là con chim xấu xa mà nhị sư huynh hay gọi là Tiểu Hồng. Có điều, nàng biết, nó chính là kiếm ý của nhị sư huynh hóa hình. Con chim nhỏ này có hình dáng giống Tiểu Hồng. Hình thể cũng tương tự, nhưng nó lại rất hung dữ. Khi đang bay nhảy trên không trung, đột nhiên phát hiện ra Tiêu Y, nó liền hét lớn một tiếng rồi lao thẳng xuống. Tư thế kia giống như muốn liều mạng với Tiêu Y vậy. Nó bay đến khoảng không trên đầu Tiêu Y, há miệng hét ầm lên với nàng. Vô số kiếm ý từ trong miệng của nó bắn ra, chẳng khác nào mưa to rơi xuống. Tiểu Hồng, đồ quỷ đáng ghét nhà ngươi. Tiêu Y kêu to, cuống quýt trốn tránh. Nàng thử phản kháng, vẫn may là còn có thể chống chọi được. Nhưng chỉ vì một lần ngăn cản kiếm ý hóa hình Tiểu Hồng công kích này, nàng đã phải vận dụng hai pháp bảo duy nhất có trên người. Cuối cùng, phải khi tiêu hao gần hết mới may mắn chặn lại được lần tấn công này. Từ lúc đó trở đi, nàng đã biết, cho dù nhị sư huynh đã hạ thấp thực lực thì kiếm ý hóa hình cũng không phải là thứ mà thực lực của nàng bây giờ có thể ngăn cản được. Cũng bắt đầu từ đó, nàng bị đuổi chạy loạn bốn phía. Tính tới giờ đã qua mấy ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng bị đuổi giống như con chó. Mỗi lần, vừa nghỉ ngơi không được bao lâu, Tiểu Hồng do kiếm ý hóa hình liền đúng giờ xuất hiện. Tiêu Y vội vàng trốn đi, tránh được phần lớn kiếm mang. Còn sót lại mấy luồng kiếm mang không làm gì được nàng. Bị nàng dễ dàng ngăn lại. Tiểu Hồng, chúng ta nghỉ ngơi một chút có được không? Tiêu Y nói với Tiểu Hồng. Ra ngoài rồi, ta mời ngươi ăn linh đậu có được không? Nhưng kiếm ý hóa hình không phải Tiểu Hồng. Cho dù Tiêu Y có nói cả ngày, nó cũng không thèm để ý đến. Nó hét lớn một tiếng, một lần nữa khởi xướng tấn công. Hai cánh mở ra nhào xuống Tiêu Y, chỉ trong chớp mắt. Kiếm mang đầy trời đã rơi xuống. Lần này còn mạnh hơn so với lần trước. Tiêu Y thấy vậy, liền quay đầu, trực tiếp bỏ chạy. Ầm ầm, sau lưng vang lên tiếng nổ liên tiếp. Tiêu Y quay đầu nhìn lướt qua rồi lại tăng tốc chạy nhanh hơn. Sau lưng nàng giống như có vô số bạo tạc phù rơi xuống. Ầm ầm nổ tung, mặt đất bị nổ đến cháy đen. Cây cối bị nổ thành mảnh vỡ. Bùn đất bay múa đầy trời. Tiểu Hồng, ngươi đúng là ác độc. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Tiêu Y một lần nữa chạy trốn. Nàng không dám quay đầu đối kháng với kiếm ý hóa hình nên chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Kiếm ý hóa hình một đường truy sát, điên cuồng công kích đằng sau. Vô số kiếm mang theo mang kiếm ý cuồng bạo rơi xuống. Mặc dù nàng đã tránh được đa số nhưng vẫn còn một ít rơi xuống người. Không thể không ngăn cản. Tuy số lượng kiếm ý rơi xuống người ít nhưng như vậy cũng đủ khiến cho nàng chịu nhiều đau khổ. Chật vật không chịu nổi. Truy sát hơn 3 canh giờ, kiếm ý hóa hình mới tạm thời ngừng truy kích. Tiêu Y thở phào. Nàng biết nhị sư huynh đang cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thời gian này không dài lắm. Chỉ khoảng 1 canh giờ. Tiêu Y đặt mông ngồi xuống, rồi mặc kệ hình tượng mà nằm dài ra đất. Nàng mệt muốn chết, nhị sư huynh đáng ghét, quá đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh bố trí kiếm động còn phức tạp hơn kiếm động do Kế Ngôn bố trí. Kiếm động mà Kế Ngôn bố trí giống như con người của hắn ta. Đi thẳng về thẳng, không chơi gian. Lữ Thiếu Khanh thì khác, trận gì cũng đều dùng, khiến cho địa hình vô cùng phức tạp, dày vò người ta đến sắp tắt thở. Tiêu Y vô cùng bất đắc dĩ, ta phải nên đoán được từ sớm mới đúng. Kiếm động do nhị sư huynh bố trí chắc chắn không đơn giản. Nơi này cũng vô sỉ và đáng ghét giống như nhị sư huynh vậy. Vừa nghĩ đến nhị sư huynh đáng khinh vô sỉ kia, Tiêu Y lại có cảm giác nhân sinh vô vọng. Bị nhị sư huynh dày vò như vậy, nàng thật sự có thể lĩnh ngộ kiếm ý sao? Không biết vì sao nàng đột nhiên cảm thấy chán nản. Được rồi, thiên phú của ta khó mà lĩnh ngộ được kiếm ý. Cứ cố gắng ở đây một tháng đã. Sau một tháng, nhị sư huynh hẳn là sẽ thả ta ra. Sự chán nản đó rất nhanh đã bị Tiêu Y đánh tan. Nàng ngồi xuống, ánh mắt trở nên kiên nghị. Không được, ta không thể chán trường như vậy. Đại sư huynh lợi hại như thế, nhị sư huynh cũng rất mạnh, là sư muội, làm sao ta có thể thua kém được chứ? Ta nhất định phải cố gắng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, Tiêu Y lại nằm vật xuống, uể oải nói, kiếm động do đại sư huynh bố trí tốt xấu gì cũng có một gian nhà gỗ đặt chân, tạm thời tránh mũi nhọn, mặc dù không đủ an toàn nhưng có còn hơn không? Nhị sư huynh đáng ghét, ngay cả một chỗ đặt chân an toàn cũng không có. Vừa nói xong, Tiêu Y liền nhìn thấy trên cây có thứ gì đó. Ồ, nàng leo lên. Sau khi nhìn thấy được đồ vật, nàng im lặng thật lâu. Trong lòng nàng thậm chí còn sinh ra suy nghĩ muốn xử Lữ Thiếu Khanh. Trên tàng cây có một gian nhà gỗ nhỏ. Trên gian nhà gỗ khắc ba chữ. Nhà an toàn. Nhà gỗ gọi là nhà an toàn dựng trên cây đại thụ cao mấy chục trượng. Bị cành lá rậm rạp che khuất. Nếu không phải nàng nằm trên mặt đất, may mắn từ khe hở của cành lá nhìn thấy được chút xíu, nàng thật sự không nghĩ bên trên cành cây lại có nhà an toàn. Đúng là hèn hạ. Tiêu Y im lặng thật lâu, cuối cùng mới nhả ra mấy chữ. Chuyện hèn hạ như vậy cũng chỉ có nhị sư huynh mới có thể làm ra được. Ta nên nghĩ ra chỗ này từ sớm mới đúng. Với tính cách của nhị sư huynh, làm sao có chuyện làm chỗ đặt chân an toàn trên mặt đất cho ta chứ? Thật hèn hạ. Tiêu Y một lần nữa mắng thầm một câu. Lúc này, tiếng kêu của kiếm ý hóa hình tiểu hồng vang lên. Tiếp theo, một bóng dáng màu đỏ rực xuất hiện. Tiêu Y không chút suy nghĩ, mỉm cười đắc ý tiến vào nhà an toàn. Tiểu hồng, ngươi ở bên ngoài đợi đi. Ta nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa mới tiến vào nhà an toàn, sắc mặt của Tiêu Y đã trắng bệch, nụ cười đông cứng lại. Cách chương